Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 nhân tính chi ác, Đường Thời nghĩ nghĩ, cố ý nói rất mơ hồ, hiện tại toàn thế giới phỏng chừng đều bị dị tộc xâm lấn. Dị tộc quá mức cường đại, nếu nhân loại vô pháp cường đại lên, cuối cùng chỉ có diệt sạch, nếu xuất hiện loại này năng lượng tinh thể, lại có thể cường hóa nhân loại thể năng. Như vậy chỉ cần tích lũy đến nhất định trình độ, nhân loại hẳn là cũng sẽ thức tỉnh ra cường đại năng lực. Giang Hoài gật gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy, cũng không biết muốn tích lũy tới trình độ nào, mới có thể chân chính thức tỉnh, vấn đề này không có người trả lời. Đường Thời không có khả năng nói cho hắn chuyện này, kia không thể nghi ngờ sẽ làm hắn bại lộ càng nhiều. Hắn đã thức tỉnh sự, không nghĩ để cho người khác biết. Hắn không nghĩ bị quân đội lợi dụng, hắn không phải chúa cứu thế, cứu không được người khác, hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình cùng Viêm Tự sống sót là được. Lúc này bọn họ đã tới rồi trung tâm thành phố, bên đường nhìn đến rất nhiều thi thể, không có một khối là hoàn chỉnh, đều bị gặm đến hoàn toàn thay đổi. Viêm Tự thả chậm tốc độ xe, lộ trung gian ngừng không ít xe. Hắn yêu cầu từ xe cùng xe khe hở khai qua đi. Tốc độ tuy rằng chậm, cũng so đi bộ tới hảo. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy được khóc tiếng la cùng tiếng kêu cứu. Liền ở phía trước, Viêm Tự cơ hồ không có tự hỏi. Phá khai phía trước chặn đường xe liền vọt qua đi, Đường Thời bị hoảng đến ngã trái ngã phải. Đành phải túm chặt sườn bên tay tin được trụ thân mình. Xe xông lên lối đi bộ. Quải cái cong vào một cái lối rẽ, lập tức thấy phía trước tình cảnh, một gian cửa hàng trước cửa. Vây quanh rất nhiều độc thi nhân, cửa hàng võng trạng phòng trộm môn đã bị buông xuống. Những cái đó độc thi nhân đang ở phát cuồng túm phòng trộm môn lay động. Kia phòng trộm môn đã bị phá hư sắp rơi xuống, cửa hàng trốn tránh một ít may mắn còn tồn tại người. Đều ở sợ hãi lớn tiếng khóc kêu, phía trước độc thi nhân trừng thượng chăm chỉ. Bọn họ chỉ có 3 người, nếu liền như vậy tiến lên, khẳng định sẽ bị vây quanh. Viêm Tự thực nhanh có kế hoạch. Giang Hoài đi lái xe, cùng ta cùng nhau dẫn dắt rời đi những cái đó độc thi. Đường Thời ngươi đi cứu người, chúng ta phía trước quẹo vào chỗ tập hợp. Đường Thời rất muốn hỏi một chút Viêm Tự. Mà thế không có lúc nào là không ở người chết, ngươi có thể nhất nhất cứu đến lại đây sao? Lời này hắn đương nhiên không hỏi, không gặp gỡ còn chưa tính, gặp gỡ lại làm bộ không phát hiện, xác thật không thể nhẫn tâm tới, mà thế ai đều không dễ dàng, đời trước hắn cũng là này đó người sống sót chung một viên. Thực có thể thể hội bọn họ cảm thụ, hai người xuống xe. Giang Hoài chọn một chiếc tiểu xe vận tải. Đường Thời chọn cái ẩn nấp địa phương trước trốn đi, Viêm Tự mở ra xe việt dã, hướng về phía đám kia độc thi nhân liền đụng phải qua đi. Nghiền áp chết vài chỉ, độc thi nhân lập tức bị hấp dẫn chú ý, hướng về phía kia xe việt dã liền nhào tới. Viêm Tự nhanh chóng chuyển xe, đem ghé vào động cơ đắp lên độc thi nhân ném xuống đi. Hướng về phía lai lịch khai trở về. Có một đợt độc thi nhân theo ở phía sau theo đuổi không bỏ, Viêm Tự mang theo một đợt đi. Giang Hoài bào chế đúng cách, cũng hấp dẫn một đợt độc thi nhân rời đi, còn dư lại 10 tới chỉ so cố chấp độc thi nhân. Bái phòng trộm môn, phát cuồng gầm rú, Đường Thời dẫn theo đường đao đi ra, từ phía sau huy đao phách chém, không có thức tỉnh thời điểm, này đó độc thi nhân liền không phải Đường Thời đối thủ. Huống chi Đường Thời hiện tại là thức tỉnh giả, đối phó chúng nó thành thạo, Đường Thời mỗi một đao đều sẽ chém rớt một con độc thi nhân đầu. Động tác lưu loát sạch sẽ, mười mấy chỉ độc thi nhân thực mau đã bị hắn liệu lý sạch sẽ, tránh ở cửa hàng người sống sót đều. Chấn kinh rồi, không nghĩ tới có người dám cùng này đó quái vật động thủ. Hơn nữa hắn còn như vậy tuổi trẻ, tránh ở cửa hàng người có nam có nữ. Chừng mười mấy, những cái đó nam nhân không có một cái dám đi ra ngoài chém giết. Chạy trốn so với ai khác tốc độ đều mau. Xem bọn hắn, nhìn lại bên ngoài người thanh niên này, mới biết được cái gì kêu đối lập, Đường Thời lắc lắc dính ở đường đao thượng máu đen. Ra tới, một cái trung niên nam nhân bước nhanh đi tới. Vội vàng nói, vị này tiểu ca, ta là quốc sĩ cao quản, ta có tiền, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta an toàn, ngươi khai cái giới, ta là tư doanh xí nghiệp lão bản. Có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi có thể đem ta đưa đến an toàn khu. Ta bảo đảm cho ngươi phong phú thù lao, có thể chứ, những người khác cũng sợ bị rơi xuống. Sôi nổi nói có thể cấp Đường Thời thù lao, Đường Thời liêu cũng không liêu bọn họ liếc mắt một cái. Túm chặt lung lay sắp đổ phòng trộm môn, trực tiếp xả xuống dưới. Không muốn chết nói liền nhanh lên, mười mấy người đều theo ra tới. Đường Thời xoay người liền hướng phía trước quẹo vào chỗ chạy. Người sống sót vừa thấy nào còn dám do dự, lập tức liều mạng đuổi theo. Đường Thời thực lực bọn họ đều thấy, phảng phất bắt được bùa hộ mệnh, như thế nào cũng không muốn bị ném xuống, phía trước ngã rẽ khai ra tới một chiếc xe buýt. Hiển nhiên là lại đây tiếp bọn họ, tài xế đúng là Viêm Tự, xe buýt dừng lại, cửa xe mở ra, những người sống sót tranh trước khủng sau hướng lên trên tễ. Cái kia tự xưng là quốc sĩ cao quản người, đem phía trước chặn đường người túm khai, chính mình đầu tiên bò lên trên đi. Đường Thời đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn, người như vậy, hắn ở đời trước gặp được quá nhiều, mà thế vừa mới bắt đầu, hắn chỉ có một người, Đường Khế, Lục Xuyên cùng Viêm Tự, hắn một cái cũng chưa thấy được, thẳng đến mà thế 2 năm sau, mới ở một cái đại nơi tụ tập gặp được bọn họ. Ở kia đoạn thời gian, Đường Thời này chỉ con kiến, ở vô số nguy cơ hạ kéo dài hơi tàn dãy giụa cầu sinh. Hắn phòng bị sở hữu không quen biết người, không nghĩ tới cuối cùng lại chết ở chính mình tín nhiệm nhất 2 người trong tay. Quả thực buồn cười, người khác có chết hay không không sao cả, quan trọng là chính mình tồn tại, hoặc là đem vốn không nên chết người đẩy ra đi chịu chết. Bởi vì người sống sẽ cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên. Chỉ có người chết mới không lãng phí lương thực nhân tính chi ác. Ở mặt thế thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chờ bọn họ đều lên xe. Đường Thời mới đi lên, Viêm Tự không có lái xe, Giang Hoài còn không có trở về, cách đó không xa. Giang Hoài liều mạng hướng bên này chạy, hắn phía sau đi theo một đám độc thi nhân, xe buýt người dọa điên rồi. Kia cao quản gân cổ lên kêu, lái xe, mau lái xe, những cái đó quái vật đuổi tới. Không thể bởi vì hắn một người, bồi thượng chúng ta mọi người tánh mạng. Viêm Tự từ kính chiếu hậu nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, mắt thấy đám kia độc thi nhân càng ngày càng gần. Kia cao quản trực tiếp nhảy dựng lên, nhằm phía điều khiển vị. Ngươi mẹ nó cho ta lên, ta tới lái xe, ngươi muốn chết, chính mình đi xuống uy quái vật. Đừng kéo lên ta, Đường Thời 2 bước lại đây. Túm chặt kia cao quản sau cổ áo, đem hắn trực tiếp quăng ngã ra xe buýt. Kia cao quản vừa thấy chính mình bị ném ra tới. Sợ tới mức tè ra quần trở về bò, rốt cuộc thành thật, xúc ở một cái trên chỗ ngồi không dám động, mặt sau cũng có 2 cái nam nhân nghĩ tới đoạt điều khiển quyền. Bị Đường Thời cái này động tác dọa sợ, kia chủ quản cao to một bụng phì du, ít nói cũng có 160 cân chiều thượng. Không nghĩ tới bị người thanh niên này để tiểu kê giống nhau. Trực tiếp ném đi xuống. Quá dọa người, này người trẻ tuổi sức lực nên có bao nhiêu đại a? Đường Thời ôm cánh tay dựa vào trên xe. Chào nói, đây là cứu bọn họ đại giới. Lần sau cẩn thận, đừng ngươi cứu bọn họ. Bọn họ đem ngươi đẩy xuống nguy quái vật hơi chút có điểm lương chi người. Nghe xong lời này đều bắt đầu mặt đỏ, Viêm Tự cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đúng, ai còn dám nháo, trực tiếp ném xuống nguy độc thi. Hết chương.